Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người thông minh sẽ có một cái kết cục tốt. Cảm ơn. Nữ nhân dùng khăn tay lau vành mắt ửng đỏ, ta từng khuyên hắn, nhưng hắn không nghe. Chương 1133, họ Lương phi cơ im lặng hồi lâu, tiễn khách giúp ta. Chị dâu à, chúng ta quen nhau một thời gian, hãy nhớ kỹ câu này, đừng bao giờ trở về. Được. Nữ nhân gật đầu rời đi. Quả nhiên Tô Văn Nguyệt tuân thủ lời hứa, từ đó về sau cả đời không trở về Cảng Thành. Hơn 20 năm sau, một bài viết được đăng trên Weibo của một tài khoản làm đẹp có hơn 70 vạn người hâm mộ gây nên tiếng vang không nhỏ. Cũng làm cho câu chuyện cũ ở Cảng Thành đã phủ bụi này được rất nhiều người say sưa nói tới. Thậm chí còn có người muốn làm phim, nhưng không biết tại sao lại không thành công. Sau đó không ai nhắc đến chuyện này nữa. Nội dung của blog như sau. Hôm nay mẹ ta qua đời, nàng ra đi rất thanh thản, không hề đau đớn. Nguyên nhân ta viết bài này chỉ có một, ta muốn biết ba mình là ai. Năm ta 3 tuổi, mẹ con ta tới Nhật Bất Lạc định cư. Từ khi có nhận thức, ta chưa từng gặp ba mình, mà mẹ ta cũng không tái giá. Nhưng hình như nhà ta chưa bao giờ thiếu tiền, mẹ cũng chưa bao giờ quát mắng ta, chỉ khi ta hỏi về ba là ngoại lệ. Vì vậy theo tuổi tác lớn dần, từ ba này càng lúc càng mờ nhạt. Có đôi khi ta tình cờ hỏi đến, mẹ sẽ nổi trận lôi đình. Mãi cho đến khi hấp hối, nàng mới kể cho ta nghe một câu chuyện về ba mẹ ta. Ngươi không phải họ Tô, đáng lẽ ra ngươi phải theo họ của ba ngươi, nhưng ta là bà mẹ đơn thân, cho ngươi lấy họ Tô thì tiện hơn. Mẹ không mở mắt ra được nữa, hít thở khó nhọc, giọng nói rất yếu ớt. Ta không được học hành, 14 tuổi đi theo ba ngươi. Lúc đó hắn vẫn là tiểu đệ trong xe, hắn đã gia nhập băng đảng để kiếm cơm. Giọng nói của mẹ càng lúc càng yếu. Mơ ước lớn nhất của hắn là cho ta một cuộc sống tốt đẹp, như vậy hắn chỉ có thể liều mạng. Vì vậy hắn đánh nhau liều mạng hơn bất cứ ai. Dần dà bắt đầu có đàn em đi theo hắn, không chỉ một người. Hơn nữa, tiền hắn cho ta cũng dần nhiều hơn. Mẹ ta nói đến đây, trên mặt lộ vẻ đau đớn. Ta định đứng dậy đi gọi bác sĩ nhưng bị nàng ngăn cản. Để cho ta nói xong đã. Nếu không ta sẽ nuối tiếc. Giọng điệu của nàng rất kiên quyết. Lời kể vẫn tiếp tục. Hồi còn trẻ, hắn thích mặc quần áo đắt tiền cho oai, nhưng tối nào đi đánh nhau về quần áo cũng rách tả tơi, không mua nổi nên chỉ đành vá lại. Trên gương mặt của nữ nhân hấp hối lộ vẻ hạnh phúc hiếm thấy, ba người nhìn ta và nói chờ khi nào hắn làm ban chủ tuyệt đối không để ta chịu khổ nữa, nhất định sẽ sai mười mấy người theo ta đi mua quần áo mỗi ngày. Nói xong hắn cười ngây ngô, mà ta cũng cười cùng hắn. Rất vui vẻ. Nữ nhân ho sặc sụa, sau đó nói tiếp, sau này hắn đã làm được. Hắn gây dựng được một khoảng trời ở Thuyên Loan, ngày càng có nhiều người gọi ta là đại tẩu, bao gồm cả người trẻ tuổi bảo ta rời khỏi Cảng Thành không được trở về nữa. Sau đó ba người nói với ta là hắn chưa thỏa mãn, hắn muốn làm ban chủ chân chính, xem như hoàn thành lời hứa với ta. Nhưng tiếc là ba người không biết rằng ta muốn hắn bình an chứ không phải gió tanh mưa máu. Băng đảng chính là giang hồ. Ta không thể diễn tả giang hồ là gì, nhưng thượng vị cần rất nhiều tiền, hơn nữa còn cần rất nhiều mạng người lấp vào. Ta khuyên hắn đừng tranh nữa nhưng hắn không nghe. Hắn nói với ta là không tranh cũng bị ra rìa, sẽ dần dần bị người khác cắn nuốt, hắn không phục. Lần đầu tiên rất mạo hiểm. Nhưng hắn đã thành công. Đó là năm ngươi ra đời. Ba ngươi rất vui vẻ. Hắn như mặt trời ban trưa, có tiền có nhân lực, mạnh chưa từng thấy. Thỉnh thoảng hắn cũng chơi bời bên ngoài, nhưng hắn vẫn giao toàn bộ tiền kiếm được cho ta giữ. Nữ nhân chậm rãi nói, hắn từng nói trên con đường giang hồ không mấy ai có thể đầu xuôi đuôi lọt, đây là thứ hắn để lại cho chúng ta. 2 năm sau, ba của ngươi nổi lòng tham, lần đầu tiên ta ôm ngươi nổi nóng với hắn. Bởi vì ta biết những người trẻ tuổi bên dưới rất có dạ tâm, nhất là đối thủ sau cùng của ba ngươi. Hắn rất đáng sợ, về sau, ba của ngươi thua nhưng ta quyết định liều một phen. Bởi vì ta có thứ mà thanh niên kia muốn, ta muốn dùng nó đổi lấy hoàn cảnh trưởng thành bình an cho ngươi cùng hành trình vinh quang cuối cùng của ba ngươi. Rất may, người kia đã đồng ý. Nữ nhân nói đến đây, sắc mặt lại càng đau đớn, gần như thở phì phò mà nói. Về sau ta nghĩ thông suốt, ta không oán hận hắn. Không có hắn thì cũng có người khác ra tay với ba của ngươi. Ít nhất hắn còn nể tình, để lại tài phú cho chúng ta sống sung sướng cả đời. Ngươi nên đổi tên đi. Ngươi không phải họ Tô, ngươi họ, y nữ nhân còn chưa nói xong chữ cuối cùng đã vĩnh viễn nhắm mắt lại. Ở cuối bài đăng trên blog này có một câu hỏi từ blogger. Ta không có bất kỳ suy nghĩ nào khác về đoạn chuyện cũ này, chỉ là ta muốn biết ba của ta rốt cuộc là ai. Ta họ gì? 40 phút sau khi bài được đăng lên Weibo, bên dưới đã có một bình luận như thế này. Dựa trên khoảng thời gian trong bài viết của chủ thớt, có lẽ chủ thớt đang nói về việc tranh đoạt chức đầu lĩnh Hoa Kỳ năm 1997, hẳn là Đại JK, mà vừa lúc ta biết được tên thật của Đại JK. Hắn tên Lương Huy Thành. Nếu những gì chủ thớt miêu tả là đúng, vậy thì ngươi hẳn là họ Lương. Chương 1134, Lưu Đại Tùng thời gian quay trở lại hiện tại. Sa Vũ xuất hiện trước mặt Tô Bình Nam đã là 10 giờ sáng. Hắn cung kính đưa gậy long đầu cho nam nhân xong, lập tức không người lui sang một bên. Hiện tại, ánh mắt Sa Vũ nhìn lão đại Tô Bình Nam của mình không che giấu được sự sùng bái lẫn thần phục. Hắn đã từng xếp hạng một trong năm vị trí đầu của Hải Đông Thanh, chỉ xếp dưới một mình để Diệu Dương. Cũng bởi vì hắn thông thạo tiếng Quảng Đông, cho nên hai năm trước, trong một đêm mưa gió, hắn đã cùng với phi cơ trở thành một trong thập địa cảng thành. Lúc đó, Sa Vũ hoàn toàn không dám tin Cẩm Tú có thể nuốt được Hòa Ký. Là Hòa Ký đó. Không phải hạng tép riêu nào đó, mà là một trong năm bang phái có địa bàn và đàn em nhiều nhất cảng thành. Sa Vũ biết nội tình của Hòa Ký. Hải Đông Thanh đã như nước sông rút xuống, không còn phù hợp với thời đại này nữa. Nhưng đám người như Sa Vũ đều là dân liều mạng, chưa từng nghĩ đến cuộc sống an phận thủ thường hay kinh doanh cái gì đó. Nhìn thấy đám gia hỏa diệt kế hoang kiếm được rất nhiều tiền, nói không đỏ mắt là giả. Tối thiểu Sa Vũ đã động tâm tư. Nhưng cho dù đám người cường hãn như diệt kế hoang chẳng phải cũng bị những bang phái uy tín lâu năm như Hòa Ký ép đến gắt gao sao? Lợi nhuận vào sinh ra tử chẳng phải bị nhân vật thủ lĩnh phía trên ăn hết phân nửa hay sao? Một nhân vật cự phách như vậy chỉ dùng thời gian 2 năm, lợi dụng thân phận lưu manh cảng thành của phi cơ mà im lặng nuốt chửng Hòa Ký. Hơn nữa, Sa Vũ tin rằng nếu cho lão đại của hắn thêm 2 năm nữa, Hòa Ký nhất định sẽ thoát thai hoán cốt. Sở dĩ hắn có được tự tin như vậy là vì hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Tô Bình Nam bố cục kín đáo đến đáng sợ, tiền bỏ ra như lá trải trên đường, khiến hắn nhìn mà than thở. Đủ chuyện rắc rối phức tạp khiến cho hắn nhìn hoa cả mắt. Hắn sùng bái cường giả, cũng nguyện ý thần phục cường giả. Tô Bình Nam cẩn thận nhận lấy gậy long đầu, cũng không chú ý đến ánh mắt chăm chú của Sa Vũ nhìn mình. Đây là lần thứ hai cây gậy này rơi vào tay Cẩm Tú, nhưng lần đầu tiên là Tiểu Trang giữ, lần thứ hai mới là Tô Bình Nam. Cây gậy này không khác gì Tiểu Trang đã miêu tả. Chiều dài ước chừng 30cm, đường kính 5cm, toàn thân là một thanh gỗ đặc có khắc hình đầu rồng. Chất liệu của cây gậy này là gì? Tô Bình Nam thưởng thức mấy lần, sau đó tùy ý ném cho Đỗ Thạch đang hiếu kỳ bên cạnh. Nghe đám lão gia hỏa kia nói là làm từ tử đàn, ta cũng không chắc lắm. Sa Vũ cung kính đáp, thu lại tất cả bưu hãng ngày thường. Hãy làm thành một cái vòng tay đi. Tô Bình Nam mỉm cười, đưa ra quyết định sau cùng cho đồ vật thần thánh nhất của Hòa Ký. Tiếp theo, hắn quay sang nhìn Sa Vũ đang chờ đợi một bên, ngươi làm không tệ. Nghe nói ngươi đưa cây gậy đến là muốn gặp ta. Nói đi, ngươi muốn gì? Có lẽ chỉ là ảo giác. Sa Vũ nhìn nam nhân đang mỉm cười lại có cảm giác giống như đang tham kiến quân vương thời cổ đại. Hắn lập tức quỳ xuống. Hoa Ký là của phi cơ, ta cũng muốn đánh ra một lãnh thổ mới cho Cẩm Tú. Tất cả mọi người đều bị cái quỳ này của hắn làm cho khiếp sợ, ngay cả Tô Bình Nam cũng có chút ngạc nhiên. Thư ký Lưu cầm danh thiếp của Tô Bình Nam ngẩn người cho đến trưa. Hắn nhìn danh thiếp này không giống của người khác, thậm chí còn không có chức danh, chỉ có 3 chữ vô cùng đơn giản. Tô Bình Nam. Bên dưới là số điện thoại di động. Hơn nữa, số điện thoại di động này cũng khác với số liên lạc chính thức do tập đoàn Cẩm Tú cung cấp, hẳn là số điện thoại cá nhân. Lưu Đại Tùng không tài nào hiểu nổi vì sao một ông trùm kinh doanh lại đưa danh thiếp cá nhân cho một thư ký nho nhỏ như hắn. Mấy năm nắm giữ ấn soái kinh tế, tài phú và năng lượng của một chủ tịch tập đoàn lớn như Tô Bình Nam rất kinh người, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Chẳng lẽ đối phương thưởng thức mình? Lưu Đại Tùng có chút không tin vào suy đoán này của mình. Khi hắn biết đoàn đàm phán của tập đoàn Cẩm Tú sẽ rời đi vào buổi chiều, một giọng nói trong lòng mách bảo nếu để cơ hội này trôi qua, về sau có lẽ sẽ không còn nữa. Đối với cuộc sống như bây giờ, thật ra Lưu Đại Tùng đã rất hài lòng. Có một ông chủ quyền cao chức trọng, mặc dù hắn chỉ là thư ký, nhưng có mấy ai không coi trọng hắn chứ? Hơn nữa, hắn còn nhận được rất nhiều phúc lợi vô hình. Mặc dù ông chủ Hoàng làm người liêm khiết, nhưng không phải bất cận nhân tình. Một số chuyện lông gà vỏ tỏi, phần lớn hắn đều không hỏi đến. Sau khi cân nhắc, Lưu Đại Tùng quyết định đi hỏi ông chủ của mình là Hoàng Vân, muốn nghe xem rốt cuộc ông chủ của hắn định vị hắn như thế nào. Hắn đi theo làm tùy tùng nhiều năm như vậy vẫn dậm chân tại chỗ, nói không có suy nghĩ là giả. Thế là, hắn mở cửa phòng làm việc của ông chủ. Đối với ông chủ Hoàng, Lưu Đại Tùng vô cùng cảm kích. Gia thế của Lưu Đại Tùng rất bình thường, ba mẹ đều là công chức. Có thể giúp hắn tiến vào chính quyền đã hao phí tất cả tinh lực lẫn nhân mạch. Về phần đường đi tiếp theo như thế nào, hoàn toàn dựa vào chính hắn. Có thể lọt vào mắt ông chủ Hoàng, Lưu Đại Tùng đã là một chuyện mà tất cả mọi người đều không ngờ. Bóp kem đánh răng. Đây cũng là nguyên nhân sau này hắn được người trong chính quyền gọi là kem đánh răng Lưu. Tuy nhiên, khi địa vị ông chủ Hoàng ngày càng tăng, càng lúc càng có ít người gọi hắn như vậy. Cười nghèo chứ không cười kỹ nữ. Câu nói này không bao giờ lỗi thời. Chương 1135, định vị Lưu Đại Tùng đi theo ông chủ Hoàng có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Lúc đó, ông chủ Hoàng còn chưa leo lên vị trí hiện tại, nhưng cũng là nhân vật đang nổi trong giới chính trị Châu Thành, tiền đồ có thể thấy được bằng mắt thường. Trong một lần hắn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, hắn mang theo một thư ký non nớt không ai thèm hỏi tới là Lưu Đại Tùng. Mấy chuyện tốt kiểu này giống như đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, khiến cho Lưu Đại Tùng đang đau khổ chờ đợi cơ hội lập tức tràn đầy sức chiến đấu. Hắn biết mình không thể viết loại bản thảo phân tích những bất lợi hiện tại một cách sắc bén, cũng biết cách giải thích chính sách và tình hình chung của mình không đủ chín chắn. Nhưng Lưu Đại Tùng rất có thiên phú. Kỹ năng nịnh hót của hắn không chỉ giới hạn ở bề ngoài, cũng không phải kiểu ngoài lạnh trong ấm mà đi thẳng vào trái tim, chạm đến nhu cầu sâu sắc nhất, tìm được thứ mà lãnh đạo cần nhất. Kiểu này thường gọi là hình thức thể hiện dựa theo nhu cầu. Nói một cách đơn giản, khi ông chủ Hoàng cảm thấy khát nước, hắn lập tức phát hiện một tách trà xanh mà hắn thích nhất đã nằm trong tay. Nếu tâm trạng của hắn phiền muộn, hắn sẽ ngạc nhiên phát hiện bản nhạc yêu thích của mình đã văng vẳng bên tai. Điều này cũng chưa tính là điểm lợi hại nhất của Lưu Đại Tùng. Mỗi sáng sớm, hắn sẽ giúp ông chủ Hoàng bóp kem đánh răng. Chiều dài và trọng lượng giống hệt nhau. Chưa kể những chuyện khác, ví dụ như ăn cơm cùng đồng nghiệp, đối phương thích ăn gì thì ăn cái đó, thích hút thuốc gì thì hút cái đó, Lưu Đại Tùng có thể nói là sắp xếp thỏa đáng. Thời gian không phụ người có tâm. Sau khi huấn luyện xong trở về, Hoàng Vân đã mang theo Lưu Đại Tùng bên cạnh, mãi cho đến hôm nay. Tiểu Lưu, chuyện của chủ nhiệm La còn chưa xử lý xong. Còn nữa, buổi chiều còn có một đoàn tham quan học tập, người phụ trách tiếp đãi đi. Hoàng Vân đang phê duyệt văn kiện ngẩng đầu nhìn Lưu Đại Tùng bước vào, thuận miệng dặn dò vài câu. Nhưng khác với ngày thường, Lưu Đại Tùng cũng không lập tức rời đi, chỉ lo lắng đứng ngay cửa. Chuyện gì vậy? Hoàng Vân đặt văn kiện trong tay xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm thư ký của mình, để có chuyện gì thì cứ nói đi. Dứt lời, Hoàng Vân lại bổ sung một câu, để đừng nói đến chuyện chợ nông dân nữa, ta đã tìm người nghe ngóng về em họ của ngươi, hắn không thích hợp. Hoàng Vân cho rằng Lưu Đại Tùng không rời đi là vì chuyện công trình cung cấp rau xanh cho nhân dân mới được thực hiện gần đây. Chuyện này vốn là hắn phân công quản lý. Lưu Đại Tùng đã năn nỉ hắn cho em họ của mình được nhận thầu. Hắn đã điều tra, người kia không đủ tư cách. Để tránh miệng lưỡi dư luận, hắn chỉ có thể để vị thư ký của mình chịu thiệt mà thôi. Hoàng ca. Lần đầu tiên Lưu Đại Tùng sử dụng xưng hô cá nhân khi ở văn phòng, được không phải chuyện này, là ta muốn hỏi, nghe nói Lý Hướng Đông của huyện Lưu Ly sắp chuyển đi, không biết ta có cơ hội hay không? Trong khoảnh khắc lên tiếng, Lưu Đại Tùng đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn hỏi một chuyện mà mình vẫn luôn mơ ước. Chuyển xuống huyện thành làm chủ một phương. Thứ nhất, điều kiện chưa chín mùi. Còn nữa, ngươi cũng không thích hợp. Cho nên ta không nhắc tới ngươi với Bí Thư Lâm. Theo ta nghĩ, ngươi nên ở lại học tập thêm vài năm nữa. Giọng điệu của Hoàng Vân rất nghiêm túc, lời phương hướng chung và năng lực thực thi của ngươi còn có chút khiếm khuyết. Muốn trưởng thành thì ngươi phải nỗ lực nhiều hơn. Hoàng Vân nói rất nhẹ nhàng, nhưng đến tai Lưu Đại Tùng lại như sấm sét giữa trời quang. Không ai muốn cả đời đi theo làm tùy tùng cho người khác, nỗ lực thì phải có thu hoạch. Vốn dĩ hắn tiến vào cái vòng này, hắn rất có kiên nhẫn. Đáng tiếc, tấm danh thiếp của Tô Bình Nam đã đốt lên ngọn lửa trong lòng hắn. Lãnh đạo, ta đã 38 tuổi rồi. Lưu Đại Tùng trời xui đất khiến nói ra suy nghĩ trong lòng, lề qua 40, đi xuống thì có ý nghĩa gì chứ, nghe xong, Hoàng Vân ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm túc, kẻ ta phụ trách quần chúng nhân dân, mà ngươi không phải chủ một phương. Mấy chuyện xuống huyện không cần nghĩ nữa. Nếu ngươi muốn ra ngoài, văn phòng tiếp tân và xúc tiến đầu tư ta có thể giúp ngươi nghĩ cách. Lưu Đại Tùng há to miệng, cuối cùng không nói ra lời. Thật ra trong lòng hắn chỉ muốn hỏi một câu, cái tên con ông cháu cha chỉ biết uống rượu đánh bạc có gì tốt hơn hắn chứ? Vì sao người ta có thể làm đến phong sinh thủy khởi như vậy? Cuối cùng, lý trí đã chiến thắng xúc động. Im lặng mấy phút, Lưu Đại Tùng giúp Hoàng Vân pha một tách trà xanh với nhiệt độ vừa phải, sau đó cười xòa rồi rời đi. Về đến phòng của mình, lần này Lưu Đại Tùng không do dự nữa, thống khoái bấm điện thoại gọi cho Tô Bình Nam. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Ông chủ Hoàng là người nghiêm túc và có trách nhiệm. Trong mắt hắn, ngươi chỉ là một người có thể xử lý rất tốt mọi việc tầm thường. Nhưng trong mắt ta, ngươi là một nhân tài. Bỏ qua mấy lời chào hỏi, một câu nói của Tô Bình Nam đã đả động được Lưu Đại Tùng. Ta rất hiểu ngươi. Tô Bình Nam vừa mới thoát ra khỏi sự kinh ngạc khi Sa Vũ quỳ xuống, giọng điệu vô cùng trực tiếp. Ừ, ngươi xuống dưới cũng không có ý nghĩa, còn ta thì đang tạo ra một vòng sinh thái chỉ thuộc về tập đoàn Cẩm Tú. Ngươi có hứng thú đến giúp ta hay không? Hiện tại, Tô Bình Nam làm việc càng lúc càng cẩn thận. Trước khi hắn đến Châu Thành, sao hắn lại không tìm hiểu những nhân vật mấu chốt tay nắm quyền lực chứ? Nhưng so với Hoàng Vân chính trực đến mức có chút cổ hủ, Tô Bình Nam có hứng thú hơn với Lưu Đại Tùng bất hiển sơn bất thủy lộ dưới trướng Hoàng Vân hơn. Hắn chưa bao giờ thấy một người có thể xử lý các chi tiết trong mối quan hệ giữa người với người một cách đẹp đẽ như vậy. Đối thủ của hắn không ít, nhưng trong bất cứ một cuộc nghênh đón nào, đồng chí Lưu Đại Tùng đều khiến cho tất cả mọi người hài lòng ra về, không tìm ra được bất kỳ vấn đề nào. Điều này khiến cho Tô Bình Nam cảm thấy hứng thú, đó cũng là nguyên nhân vì sao hắn lại đưa danh thiếp cá nhân của mình cho đối phương. Chương 1136, sấm dậy đất bằng ệ Tô Tổng, ta ăn cơm nhà nước, muốn buông bỏ cũng khó. Có thể cho ta một khoảng thời gian để cân nhắc hay không? Sao Lưu Đại Tùng lại không biết gì về tập đoàn Cẩm Tú kia chứ? Mặc dù chỉ là một góc băng sơn, nhưng tài lực mà nó thể hiện ra đủ khiến hắn động tâm. Đối phương có lẽ không cho hắn quyền lợi nhưng nhất định sẽ không để hắn thất vọng về phương diện tài phú. Có người là sói nhưng hắn lại tự cho mình là một con chó. Sau đó giúp người ta trong nhà, cho miếng thịt thì tưởng rằng chủ nhân ban ân, còn vẫy đuôi nữa chứ. Thời gian làm chó quá dài, quên mất mình là một con sói. Tô Bình Nam không tiếp tục che giấu sự kiêu ngạo của mình, để mời ngươi là suy nghĩ của ta, nhưng ngươi không phải là nhân tài mà ta nhất định phải có. Ta sẽ rời khỏi Châu Thành lúc 2 giờ 15 phút, quyết định như thế nào là ở ngươi. Không có điều kiện được đưa ra, cũng không có lời hứa hẹn nào khác. Tô Bình Nam nói cho hắn biết thời gian rời đi xong, lại nói với Lưu Đại Tùng thêm một câu ta sẽ cho ngươi một sân khấu lớn hơn hiện tại rồi cúp máy. Một điều rất lạ là Lưu Đại Tùng dính chiêu này. Hắn không cho rằng Tô Bình Nam sẽ chèn ép hắn, ngược lại hắn càng quyết tâm rời khỏi ông chủ Hoàng vốn đối xử với hắn không tệ. Cúp điện thoại, Tô Bình Nam quay sang nhìn Sa Vũ. Trong số mấy lão hổ của Hòa Ký, tối thiểu sẽ có 2 người không lưu lại. Bây giờ ngươi đã có tư lịch, không thích làm đã tử nữa sao? Xa Hoa Trụy Lạc, mang theo tiểu đệ cũng rất oai phong mà. Khi nói những lời này, Tô Bình Nam mỉm cười. Không thích. Sa Vũ lắc đầu, ơi sống như vậy cũng thú vị, nhưng mấy thứ đó không thích hợp với ta. Tô Bình Nam nhớ lại thông tin về người này. Là một trong những nhân vật bưu hãn nhất của Hải Đông Thanh. Làm việc tâm ngoan thủ lạc, là dân liều mạng quyết tâm tìm kiếm kích thích. Năm đó, hắn và Đệ Diệu Dương đấu rất lợi hại. Từ những lần làm việc của người này có thể thấy hắn là một người rất sát phạt và quả quyết, đích thật là một nhân tài. Hiện tại, Đệ Diệu Dương đang phụ trách một phần ngành công nghiệp cờ bạc của tập đoàn Cẩm Tú. Xem ra ảnh hưởng đối với Sa Vũ rất lớn, cho nên hắn có chút không kìm nén được. Tô Bình Nam cũng không lập tức đưa ra câu trả lời. Mục tiêu của tập đoàn Cẩm Tú trong năm nay chính là thịnh yến khủng hoảng tài chính đã bắt đầu có chút dấu vết để lại, phần còn lại chỉ là hoàn thiện bố cục của những năm trước. Vì thế yêu cầu của Sa Vũ hoàn toàn không phù hợp với lợi ích của tập đoàn Cẩm Tú, tất nhiên mức độ ủng hộ sẽ không quá lớn. Người có suy nghĩ gì? Tô Bình Nam ném qua một điếu xì gà, người có thể tìm đến ta nhất định đã có mục tiêu của mình. Đảo Mỹ Lệ. Sắc mặt Sa Vũ có chút hưng phấn, để ta nhờ cơ duyên xảo hợp mà quen biết Chu Triều Tiên của Tam Liên Xã. Hắn không chỉ một lần muốn ta sang giúp hắn. Chu Triều Tiên. Tô Bình Nam gật đầu. Hắn không quen thuộc với tình huống bên đó, rất nhiều chuyện không hiểu rõ. Đó có phải là vua trò chơi điện tử Chu Triều Tiên ở đảo Mỹ Lệ hay không? Hắn muốn ngươi đến đó làm gì? Nam nhân nghi hoặc hỏi. Tô Bình Nam cũng biết một chút tình huống về người này. Đối phương có kinh doanh vãng lai với tập đoàn Kim Môn. Cả hai đều tham gia vào ngành công nghiệp trò chơi điện tử, hai bên đã thực hiện một số giao dịch trên một số mẫu điện tử. Hắn và Đinh Tông Thụ của Tam Liên xã đang cạnh tranh với nhau để được đề cử làm ủy viên hội đồng lập pháp, đang thiếu nhân thủ. Sa Vũ đương nhiên sẽ không giấu giếm, giải thích rất rõ ràng. Hắn đồng ý sẽ cho ta sắm dậy đất bằng. Phạm vi ảnh hưởng của Cẩm Tú vẫn còn trống chỗ, ta đồng ý giúp lão đại ngươi nở mày nở mặt. Ngươi không phải dân bản địa đảo Mỹ Lệ, đi thì cũng rất khó ra mặt. Suy nghĩ mấy phút, Tô Bình Nam nhả ra một ngụm khói màu xanh nhạt. Muốn người của Cẩm Tú đi làm đả tử cho hắn. Chu Triều Tiên hắn còn chưa đủ tư cách. Sa Vũ đã hạ quyết tâm. Lời nói kế tiếp của hắn khiến Tô Bình Nam động tâm. Chu Triều Tiên xuất thân phía Nam, căn cơ của hắn ở bến tàu Cao Hùng rất sâu. Lão đại, Chung tiểu thư có thể giúp ngươi lấy Đồn Môn, ta cũng có thể giúp ngươi lấy cảng Cao Hùng. Sắc mặt Sa Vũ vô cùng nghiêm túc. A Vũ. Tô Bình Nam vỗ vai Sa Vũ, giọng điệu có chút ý vị thâm trường. Ừ, ngươi còn động não hơn Diệu Dương, nhưng vì sao khi còn ở Hải Đông Thanh, hắn lại có thể vững vàng ép ngươi một đầu? Vấn đề này khiến Sa Vũ cảm thấy bất ngờ. Hắn nhìn ra được ánh mắt của lão đại rất nghiêm túc, vì thế hắn suy nghĩ cẩn thận rồi mới trả lời, vì việc kinh doanh của Hải Đông Thanh đi thẳng về thẳng, càng coi trọng vũ lực, ta đánh không lại hắn. Ngươi quá kiêu ngạo, quan hệ lại không được gần gũi với người bên dưới. Tô Bình Nam lắc đầu, chỉ ra nguyên nhân chân chính, tự nhiên tật xấu này lại là ưu điểm ở đảo Mỹ Lệ. Những người cầm quyền bên kia chỉ biết cường điệu những thứ chỉ đẹp mà không có thực. Tô Bình Nam nói tiếp, để tâm tư khuếch trương của Cẩm Tú trong năm nay không nhiều, nhiều hơn chính là giữ gìn cái đã có. Cho nên, mức độ ủng hộ ngươi sẽ không quá lớn. Mặc dù có Chu Triều Tiên chiếu cố ngươi, ngươi đi mở ra cục diện cũng không khó, nhưng muốn lấy được quyền nói chuyện, nhất định sẽ không dễ dàng. Lời nói của lão đại Tô Bình Nam làm cho Sa Vũ u rũ cúi đầu. Hắn giỏi đánh đấm, lại đủ hung ác, đầu óc khá tốt. Nhưng bây giờ hắn đã biết một người muốn thượng vị sẽ không dễ dàng. Đã quen với việc Tô Bình Nam vạch ra chiến lược, Sa Vũ biết nếu không có tập đoàn ở sau ủng hộ, hắn có đến đảo Mỹ Lệ cũng chỉ từ một hồng côn của Hòa Ký biến thành người phụ trách nho nhỏ của Tam Liên xã mà thôi, bản chất cũng chẳng có gì khác nhau. Hiện tại, Sa Vũ rất trung thành với Tô Bình Nam. Trong lúc hắn đang nản lòng thoái chí, lời nói của Tô Bình Nam đã xoay chuyển mọi thứ. Nam nhân chí ở bốn phương, đi làm đi. Chương 1137, gặp Lương Văn Xương y lão đại, ngươi đồng ý. Sa Vũ nhìn lão đại, giọng điệu không che giấu được ngạc nhiên lẫn vui mừng. Tay trái của Tô Bình Nam vẫn không rời khỏi bả vai của Sa Vũ, địa Cẩm Tú muốn cuộc khởi không thể mất đi nhuệ khí, cần một thế hệ cường hãn nỗ lực vì nó. Nụ cười của nam nhân trở nên rất kiêu ngạo, để có Cẩm Tú và 300.000 lưu manh sau lưng, chỉ lấy bến cảng không thì không được phóng khoáng cho lắm. Tô Bình Nam quay người đến trước cửa sổ sát đất, nhìn chăm chú dòng xe cộ qua lại như nước bên dưới. Đường là do ngươi chọn, đừng để ta thất vọng. Cùng một thời gian, cảng thành. Văn phòng của sếp Lương. Nhìn vào bản báo cáo kết thúc vụ án được ký bởi ông chủ của mình lão quỷ Jimmy, nam nhân hút hết điếu thuốc lá không chút do dự viết xuống tên của mình. Máy bay sắp đưa đám quỷ Tây Dương rời đi, khoảng cách đến ngày 1 tháng 7 cảng thành về Hạ Quốc ngày càng gần, đám người này kiếm tiền đã đến cảnh giới điên cuồng. Tuy nhiên, nói thật là đối với cái chết của đại dê, Lương Văn Xương không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất là phát sinh chuyện sống mái với nhau như hai năm về trước. Về phần trượt chân té lầu được ghi trong báo cáo. Sếp Lương cười lạnh. Phần báo cáo này ngay cả quỷ cũng không gạt được, huống chi là hắn. Một tên lưu manh chết như thế nào? Chết đối với sếp Lương chỉ là râu ria. Hiện tại, việc khẩn cấp trước mắt chính là làm cho tình hình hỗn loạn của cuộc tuyển cử hai năm một lần của Hòa Ký trôi qua nhanh chóng. Tay súng làm việc kia nhất định đã cao chạy xa bay. Nói không chừng bây giờ hắn đang ở khu đèn đỏ Amsterdam, biết tìm đâu ra. Nếu đuổi theo không bỏ thì sao? Lương Văn Xương cảm thấy được không bù nổi mất. Thứ nhất, độ khó quá lớn. Thứ hai, đám quỷ Tây Dương thèm tiền đến phát điên. Một khi thời khắc cuối cùng đến, đám người kia bất mãn với hắn, chưa chắc hắn có thể yên ổn ở vị trí hiện tại. Có đôi khi con người cảm thấy bất lực, và hắn cũng không ngoại lệ. Ký xong, ném báo cáo cho cấp dưới lưu lại, nam nhân bấm điện thoại. Tất cả đều kết thúc, ta cũng muốn nói một tiếng chúc mừng, không biết phi cơ có muốn ra ngoài uống một ly hay không? Giọng điệu Lương Văn Xương vô cùng bình tĩnh, nghe không ra vui buồn. Được. Phi cơ đồng ý rất thoải mái, ngươi là quan, ta là tặc. Sếp Lương ngươi đã không sợ, đương nhiên ta vui lòng phụng bồi rồi. Địa điểm gặp mặt khiến cho sếp Lương khó chịu như nuốt phải ruồi. Không biết vô tâm hay là cố ý, phi cơ lựa chọn sân thượng cao ốc Hối Thông, cũng chính là nơi gặp mặt lần cuối của sếp Lương và Hôi Tử. Gió trên sân thượng rất lớn. Một cái bàn nhỏ bình thường, phi cơ cùng với sếp Lương và một nữ nhân xa lạ ngồi ở đó với một chai Romancenti đắt tiền trên bàn. Vị này là ai? Lương Văn Xương có chút bất ngờ, nhưng hắn vẫn không chút khách sáo đặt mông ngồi xuống. Nhìn nhãn hiệu trên chai rượu, giọng điệu của hắn có chút giễu cợt. Rượu của đại gia Bạc Tỷ. Nơi này không phải là không có người, ta thật sự không dám uống. Xem ra gần đây phi cơ ca kiếm được không ít tiền. Phi cơ biết tính khí của nam nhân này, hắn cũng không tức giận. Đầu tiên, hắn rót cho sếp Lương một ly rượu đầy, sau đó mới chỉ vào Rebecca ngồi bên cạnh, giới thiệu, "Đây không phải ngươi vẫn luôn điều tra bối cảnh của ta hay sao? Hôm nay ta xin trịnh trọng giới thiệu, đây là bạn tốt của ta, Chung tiên sinh, nhị tiểu thư Chung gia ở Đồn Môn. Bây giờ nàng đang là một trong những nghị viên của Đồn Môn." Rebecca mặc một chiếc váy dài nâng ly, xem như lời chào, cơ thể Lương Văn Xương lập tức dựng thẳng. Hắn theo dõi phi cơ không phải ngày một ngày hai. Từ phong cách làm việc đến kết quả của các loại sự việc, xem ra người này rất trầm ổn, biết động não, không giống đám lưu manh khác, ngược lại còn có chút cảm giác quỷ quyệt. Nhưng vì sao hôm nay hắn lại phơi bày thứ mà hắn luôn giấu kín? Điều này khiến cho bản năng cảnh giác của Lương Văn Xương cảm thấy không thích hợp. Chung tiểu thư thật lợi hại. Lương Văn Xương đè xuống nội tâm bất an, nâng ly nói một câu lấy lòng Rebecca, sau đó giọng điệu trở nên châm chọc, "Ê đi vệ sinh thôi mà, không nhất định phải mua luôn nhà vệ sinh." Hắn ví Hòa Ký như một cái nhà vệ sinh, còn vị Chung tiên sinh kia chính là bồn cầu. Rebecca cũng không tức giận, vẫn mỉm cười nhấp một ngụm rượu, không nói câu nào. "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Phi cơ chen vào, ngươi nhất định không phải đến chúc mừng ta lấy được vị trí đầu lĩnh, chúng ta cũng chẳng phải bạn. Ngươi có chuyện gì thì nói thẳng đi. Ta đã ký tên vào báo cáo của đại dê, ta chỉ có một mục đích, ngươi nói với đàn em của mình đừng gây chuyện. Nghe nói ngươi cùng với đám người Minh Vương Hùng vốn thành lập một công ty liên doanh, đang có chút mâu thuẫn với Tư Đồ Ngọc Liên và Hồ Tu Dũng. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng có làm loạn. Lương Văn Xương nghiêm túc nói, về nếu không, ta sẽ rút báo cáo về, xin điều tra lần nữa. Tùy ngươi muốn làm như thế nào thì làm. Phi cơ buông tay, để kiếm tiền thôi mà, ta cũng không chủ động gây chuyện. Bọn họ muốn gây chuyện, ta chỉ có thể phụng bồi. Ngươi xử lý đại dê để thượng vị vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, ta cũng không nhúng tay, thậm chí còn ngầm đồng ý, nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, có nhiều thứ vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đừng cho rằng ta không có cách bắt ngươi. Lương Văn Xương hoàn toàn giống như trước đây, mềm không được cứng cũng không xong. Được rồi, ta xin nói vài lời. Rebecca ra hiệu cho phi cơ ngồi xuống, mỉm cười nói, "Thì hôm nay ta đến đây, chủ yếu là muốn nói chuyện làm ăn với sếp Lương." Lương Văn Xương không nói, nhưng nhìn thái độ của Rebecca đối với phi cơ, trong lòng hắn lại nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đang cố ý chọc giận phi cơ, chính là muốn nhìn xem Rebecca sẽ làm như thế nào. Kết quả khiến cho hắn chấn kinh. Lực khống chế của vị Chung tiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sinh này đối với phi cơ rất mạnh. Chương 1138, chính nghĩa ở sau ngày 1 tháng 7, quỷ Tây Dương sẽ rời đi, chính phủ mới sẽ được thành lập và hệ thống cảnh sát sẽ được cải tổ hoàn toàn. Khi đó, một bộ trưởng tư pháp mới, giám đốc sở cảnh sát, sẽ được lựa chọn. Ngươi, Thái Nguyên Kỳ, Lê Vĩnh Liêm và Lưu Kiệt Huy đều là ứng cử viên. Câu nói này khiến Lương Văn Xương ngây ra. Tin tức của ta linh thông hơn ngươi, mặc dù ngươi mới là chính chủ. Rebecca cười rất ưu nhã, vì từ phương diện tư chất, sếp Lương ngươi không thua kém bất cứ người nào, hơn nữa còn có rất nhiều cống hiến. Nếu ngươi đồng ý hợp tác, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết mấy vụ án lớn. Thông qua các công ty nước ngoài, chúng ta sẽ cho phép vợ và hai con trai của ngươi ở Thụy Sĩ sống một cuộc sống mà cho dù bọn hắn làm việc rất chăm chỉ vẫn không có được. Rebecca nhìn chằm chằm Lương Văn Xương, để chúng ta xử lý số tiền đó rất sạch sẽ, không để cho ICAC chú ý, ta biết phân lượng của phi cơ không đủ, đó chính là lý do vì sao ta lại xuất hiện ở đây. Nữ nhân duyên dáng đốt một điếu thuốc lá nữ, ngươi biết rõ phía sau hạng thất là ai, cũng không cần giả vờ câm điếc về mối quan hệ giữa bản thúc và Trần Bính Đường của Nguyên Lãng. Cho nên ta cũng không sợ ngươi biết. Lương Văn Xương nheo mắt lại, đi các ngươi, sức quan sát của nam nhân đủ nhạy cảm, từ xem ra Chung tiên sinh không phải chỉ có một mình. Ngươi có thể nói cho ta biết là ai được không? Mọi người nên thành thật với nhau. Cần gì chứ? Ta đến đây đàm phán với ngươi cũng đã đủ thành ý rồi, ngươi cần chi biết người đằng sau là ai? Đây là thành phố do tư bản quản lý, chính nghĩa ư? Mấy thứ đó chẳng khác nào trẻ con. Rebecca từ chối lời đề nghị của đối phương. 17 tuổi ta đã ra ngoài làm việc. Lúc đó Cửu Long thành trại gì cũng đã có. Bốn thám tử lớn đều thu tiền bẩn nhưng ta thì không. Trước đó, Lương Văn Xương nằm mơ cũng không nghĩ đến hôm nay hắn lại nói lên lý tưởng của mình, thì ta luôn ghi nhớ lời thề mà ta đã đọc vào ngày đầu tiên, có một số tội ác không nên tồn tại trên thế giới này. Bốp bốp, Rebecca vỗ tay, lề giao thông, vận tải, tài chính, thậm chí cả điện nước mà chúng ta dùng ở cảng thành đều nằm trong tay một số người. Có bao nhiêu người sinh ra trong khu ổ chuột có cơ hội học đại học chứ? Bọn hắn cũng muốn sống cuộc sống của chính bọn hắn, mà không phải là những con heo chỉ biết cung cấp chất dinh dưỡng. Chẳng lẽ tất cả mọi người an phận thủ thường, thành thật làm công trong nhà máy là chính nghĩa mà ngươi nói? Rebecca cười lạnh, địa Hoa Ký có hơn 300.000 lưu manh, có mấy ai thật lòng gia nhập bang phái chứ? Lời nói của nữ nhân như đâm vào tim, địa Hoa Ký thay đầu lĩnh 2 năm một lần, các ngươi còn gấp hơn bất kỳ một bang phái nào. Nói cho cùng không phải vì căn cơ của các ngươi ở xã hội thượng lưu quá kém sao? Lương Văn Xương im lặng. Phi cơ cười lạnh, đời sếp Lương, hôm nay bản thúc đưa 6 thiếu nữ vị thành niên đến Nguyên Lãng, người muốn chứng cứ đều có. Vậy ngươi hãy chứng minh sự chính trực mà ngươi có cho ta thấy đi. Nam nhân cười lạnh nói tiếp, lừa mấy ngày trước, nữ nhân xinh đẹp nhất cảng thành đã đến biệt thự của Lý Siêu Nhân. Bây giờ ta đã có được chứng cứ của người hầu lúc đó. Ngươi có muốn phát huy chính nghĩa của ngươi hay không? Trán Lương Văn Xương toát ra mồ hôi lạnh. Thật ra trước khi đến gặp ngươi, ta cũng không đồng ý gặp mặt cho lắm. Từ tác phong làm việc nhất quán của ngươi, ta cho rằng ngươi sẽ không bị lôi kéo. Rebecca biết thân thế của phi cơ, lập tức khoát tay ngăn lại, không cho hắn nói thêm câu nào, chen vào nói với Lương Văn Xương, tự nhiên có người nói với ta một câu, và nó đã thay đổi suy nghĩ của ta. Câu gì? Lương Văn Xương biết những lời phi cơ nói vừa nãy không phải nhằm vào hắn, điều này khiến cho cõi lòng hắn như tê dại. Người muốn biết? Rebecca nhìn Lương Văn Xương, nhấn mạnh từng câu từng chữ, lời chớ cực thiên ý, chớ đoán tâm người, nữ nhân nâng ly. Lời một người khó nhìn rõ nhất chính mình. Ta cho ngươi địa vị cùng tài phú, nhưng ta chỉ cần một người trợ giúp Hòa Ký giữ vững chỗ đứng, không có gì quá đáng cả. Câu kết của Rebecca rất có sức nặng, lời một Hòa Ký ổn định sẽ tốt cho tất cả mọi người trong thành phố này. Ba người đều im lặng. Lương Văn Xương thưởng thức loại rượu vang mà cả đời hắn có lẽ chỉ uống một lần. Không thể không nói, giá cả đắt đỏ của loại rượu này khiến cho hắn phải líu lưỡi. Nhưng xác thực mùi vị rất ngon. Mùi thơm nồng đậm, độ axit và khoáng chất tuyệt vời, uống vào có cảm giác mềm như lụa. Bản thúc đưa mấy nữ hài đến Nguyên Lãng. Lương Văn Xương vừa hỏi xong, thái độ của hai người còn lại lập tức khác nhau. Phi cơ cười lạnh, còn có chút kích động, nhưng Rebecca thì lại thất vọng. Có lẽ phi cơ vẫn chỉ là một đả tử trong lòng đầy nhiệt huyết, không hiểu rõ chuyện này đại diện cho cái gì. Nhưng Rebecca sành sỏi lập tức hiểu được đối phương đã đưa ra lựa chọn của mình. Theo tin tức mà ta nhận được là 5 người, học sinh trung học, nhưng cũng có khả năng là 7 người. Còn địa điểm chính là căn biệt thự của Trần Bính Đường không ai không biết. Phi cơ nhìn Lương Văn Xương, trả lời rất kỹ càng, vì lớn nhất là 16 tuổi, nhỏ nhất 14 tuổi. Khẩu vị của vị đại nhân vật ở Nguyên Lãng này rất nặng. Vụ án xác chết trôi xong 3 tháng trước còn chưa phá được. Tin tức mà ta biết không phải Trần Bính Đường làm, mà là một nhân vật quan trọng trong hội bọn hắn, Lục Chí Cường. Tên gia hỏa thiếu chút nữa lên làm Thái Bình thân sĩ á. Tối nay hắn cũng có mặt sao? Lương Văn Xương nhấp một ngụm rượu, sắc mặt âm trầm. Có chứ. Ông chủ Trần quen thói ngang ngược, càng rỡ. Chỉ cần các ngươi đến bắt, nhất định sẽ có cơ hội. Có lẽ hôm nay sẽ có một sinh mệnh hoạt bát bị đùa chết, người nói có đúng không? Chương 1139, Sai Phương hướng phi cơ nhìn Lương Văn Xương đang do dự, bỗng nhiên mỉm cười, để thiếu chút nữa quên mất, sếp Lương thuộc đội phòng chống tội phạm, không quản những chuyện này. Bất luận ta thuộc bộ môn nào, đầu tiên ta là một cảnh sát. Lương Văn Xương nghiêm túc trả lời, sau đó bấm điện thoại trước mặt hai người. Ta muốn tìm Hoàng Khải Pháp của tổ hành động. Ta là ai? Nói cho Hoàng Khải Pháp biết, ta là Lương Văn Xương của đội phòng chống tội phạm. Giọng điệu nam nhân hơi lạnh lùng. Ta nhận được tin báo có một cuộc tụ tập bất hợp pháp tại biệt thự số 635, khu A phía Tây Nguyên Lãng, có khả năng cao là sẽ có các nữ hài bị lạm dụng tình dục. Tin tức tuyệt đối đáng tin. Nếu nhân thủ của các ngươi không đủ, ta có thể điều động anh em ở Nguyên Lãng trợ giúp. Được rồi, ta chờ tin tức của các ngươi. Lương Văn Xương cúp điện thoại đứng dậy, đưa tay chỉ vào phi cơ, gây ta tìm ngươi chỉ để nói hai chuyện. Ngươi thượng vị, nhưng hoạt động thanh trừng không được quá đáng. Có một số chuyện tuyệt đối đừng để bị nắm thóp. Ta không muốn bắt ngươi, mắt công hòa ký lại nổi phong vân. Nam nhân cứ thế trực tiếp rời đi. Rebecca cũng không lên tiếng giữ lại, chỉ nhìn theo bóng lưng đối phương, cảm thán một câu, để có bản lĩnh, có kiên trì, đó chính là một cảnh sát tốt. Phi cơ cười lạnh, vì hắn có tốt hay không, ta không quan tâm. Ta biết hắn không hợp tác thì chính là địch. Đáng tiếc ta lại cho rằng hắn sẽ đồng ý, hơn nữa ta cũng không cho rằng hắn có thể rung chuyển được Trần Bính Đường dù cho ta đã cung cấp tin tức cho hắn. Trần Bính Đường chính là thần hào bản địa đại diện cho Nguyên Lãng. Không nên đánh giá thấp vốn liếng của Trần gia ở thành phố này. Động vào Trần Bính Đường chẳng khác nào đối địch với Tư Bản. Ta cũng muốn xem cuối cùng hắn sẽ kết thúc như thế nào. Rebecca nói tiếp, thì trước tiên đừng động đến hắn. Quan trọng là Trần Bính Đường sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn sẽ giúp chúng ta giải quyết hết phiền phức. Nhân tuyển cho bước kế tiếp của chúng ta là ai? Phi cơ dò hỏi, vì nói hợp tác với hắn là ý kiến của ta. Xem ra ta đã suy nghĩ dễ dàng quá rồi. Rebecca uống hết ly rượu trong tay, nhìn phi cơ, giọng điệu nghiêm túc. Ngươi không cần biết quá nhiều. Có thể gặp mặt Lương Văn Xương là vì ngươi và đối phương đã từng hợp tác, chứ không phải bởi vì ngươi có tư cách. Hàn ý dâng lên trong lòng phi cơ. Hắn hiểu được suy củ sâm nghiêm của Cẩm Tú. Rebecca nói câu này chính là muốn cảnh cáo hắn. Ta chỉ muốn kéo gần khoảng cách với Tứ tiểu thư mà thôi. Phi cơ biết mình đã phạm vào điều kiêng kỵ, nhất định phải đưa ra lời giải thích. Hắn lập tức nói ra lý do của mình, sau đó mặt không đổi sắc không người lên tiếng, vậy ta hiểu rồi. Ta sẽ dẫn người đi trước. Có cần làm gì thì cứ gọi điện thoại cho ta. Rebecca khoát tay, tỏ ý đối phương cứ đi, sau đó một mình đứng trên sân thượng, im lặng nhìn cảnh đêm xinh đẹp của cảng Victoria. Nàng không lo lắng phi cơ sẽ xảy ra vấn đề. Thanh niên này thật sự có tài, hơn nữa trong việc Cẩm Tú có thể thâm nhập sâu vào Hoa Ký, phi cơ đã phối hợp rất tốt. Phía Lương Văn Xương đã thất bại, muốn đề cử nhân tuyển của mình với lão đại nhất định phải càng thêm cẩn thận. 10 phút sau, Rebecca gọi điện thoại cho Tô Bình Nam. Lôi kéo Lương Văn Xương thất bại, đối phương mềm không được cứng cũng không xong. Ta đề nghị lựa chọn Lý Văn Bân. Hắn xuất thân từ quân nhân, từng bước đi đến vị trí hiện tại, uy vọng rất cao. Không ngoài dự liệu của ta, hơn nữa phương hướng của ngươi sai, ngươi quá nóng vội rồi. Tô Bình Nam ngồi ở khoang hạng nhất hạ thấp giọng, đi làm chuyện gì cũng không phải chỉ nhìn chằm chằm một người. Ý của ngươi là... Giọng điệu của Rebecca trở nên cung kính. Tô Bình Nam chính là thần chỉ trong lòng, trong mắt nữ nhân. Cho dù hắn không có bên cạnh, nàng vẫn khom người như cũ. Chúng ta nhất định phải khống chế thành phố này trong tương lai. Tô Bình Nam đưa ra đáp án của mình, ngươi phải nhớ kỹ súng bắn phải luôn luôn nhắm vào con chim đầu đàn. Không biết có bao nhiêu cặp mắt sẽ nhìn chằm chằm vào ứng cử viên đầu tiên cho sở cảnh sát của chính quyền cảng thành. Nếu chúng ta nhúng tay vào, ngược lại sẽ dẫn đến phiền phức không cần thiết. Nam nhân cảm thán, để Cẩm Tú chung quy quá yếu, mưa to gió lớn sẽ lật thuyền. Rất nhiều chuyện không thể vội vàng được. Nhìn tiếp viên ra hiệu cúp điện thoại, Tô Bình Nam nói một câu cuối. Nhớ kỹ, nhân vật trung tầng và những người có khả năng được bầu vào Ủy ban Hiến pháp trong vòng 3 đến 5 năm tới mới là những người chúng ta thực sự cần. máy bay phóng thẳng lên trời cao. Lưu Đại Tùng cũng trên cùng một chuyến bay. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn ngồi khoang hạng nhất. Trước kia, cho dù là ông chủ Hoàng xuất hành cũng quyết không lựa chọn khoang hạng nhất. Thứ nhất là vì tiết kiệm, thứ hai là để phòng những lời đồn không dễ nghe cho lắm. Dù sao, vị trí của hắn nên biểu hiện thân dân một chút thì tốt hơn, nhất là đối với người có khát vọng và dạ tâm như hắn. Ông chủ không ngồi, thư ký tất nhiên cũng sẽ không ngồi. Đến bây giờ, Lưu Đại Tùng vẫn còn chưa khôi phục lại từ trạng thái mơ màng. Phong cách làm việc của Tô Bình Nam quá dứt khoát và bá đạo. Sau khi hắn chạy đến khách sạn mà tập đoàn Cẩm Tú nghỉ lại, ánh mắt sắc bén của nam nhân nhìn hắn chằm chằm, chỉ nói một câu, hắn liền mơ mơ màng màng bước lên máy bay luôn. 50 lần tiền lương hàng năm, sau đó tăng dần theo hiệu suất, có vấn đề gì không? Tô Bình Nam nói câu đầu tiên. Đầu Lưu Đại Tùng bắt đầu ong ong, gật đầu rồi lại lắc đầu. Nên biết rằng cấp bậc hiện tại của hắn là cấp bậc chính thức, tiền lương hắn nhận được là 729 đồng. Không, không có vấn đề gì. Chương 1140, gặp gì biết nấy. Tô Bình Nam nói tiếp, ghi vợ của ngươi làm việc ở hiệu sách Tân Hoa, con cái chưa đi học tiểu học, bố mẹ đã nghỉ hưu và hưởng lương hưu. Đây là hoàn cảnh cơ bản của gia đình ngươi. Ta biết nhà ở của bọn hắn rất bình thường. Ta sẽ tặng cho ngươi một căn biệt thự Liên Hợp Quốc tế Thịnh Thế ở Châu Thành. Đương nhiên, nếu ngươi không thích ở riêng, ta sẽ sắp xếp nơi ở cho bọn hắn tại cảng thành. Đầu Lưu Đại Tùng lại càng ong ong dữ dội hơn. Qua mấy phút, hắn mới có thể lên tiếng, vì ta rời khỏi Châu Thành tất nhiên là một lòng muốn phục vụ cho Tô Tổng ngươi. Ta cảm thấy đến Thiên Nam sẽ tốt hơn một chút. Ừm, cũng được. Tô Bình Nam mỉm cười, về công ty bất động sản ở Hồ Bá Nguyệt vẫn còn một số biệt thự, đến lúc đó tự ngươi chọn. Đãi ngộ này cao quá, nhận thì ngại lắm. Lưu Đại Tùng cho rằng hắn đến Cẩm Tú chủ yếu là làm thư ký sinh hoạt cho Tô Bình Nam. Vì thế hắn đã nghiêm túc nói ra nỗi lo lắng của mình. Không cao. Tô Bình Nam lắc đầu, ngươi không biết toàn bộ công việc ngươi sẽ phụ trách quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của Cẩm Tú trong tương lai. Ta còn chê đãi ngộ quá thấp đây. Nhưng bởi vì ngươi còn chưa nhậm chức, cho nên ta mới giảm xuống. Phong cách cá nhân của tập đoàn Cẩm Tú rất nặng, mang đậm thương hiệu của Tô Bình Nam, mang đến cho mọi người một thông điệp quyết liệt và độc đoán, và đây hoàn toàn không phải là cách làm của vua chúa. Tô Bình Nam nhận thức rõ về sự bất hòa giữa tính cách nổi loạn của hắn và phong cách làm việc của chính quyền, về lâu dài chắc chắn sẽ gây ra xung đột, sự xuất hiện của Lưu Đại Tùng sẽ giảm bớt điều này rất nhiều. Giao lưu hữu nghị trong dịp Tết Nguyên Đán và các ngày lễ, cũng như các cuộc tiếp khách hàng ngày với các thành viên trong vòng tròn sinh thái được tập đoàn Cẩm Tú thông báo kỹ lưỡng cần một nhà lãnh đạo ấm áp như gió xuân. Vậy thì phải cảm ơn Tô Tổng rồi, Lưu Đại Tùng còn đang nghĩ cách làm sao thuyết phục vợ ở nhà, chỉ kịp nói lời cảm ơn, còn chưa nói thêm câu nào đã nghe Tô Bình Nam nói tiếp. Ngươi phải nhớ kỹ một điều, chiếc thuyền tập đoàn Cẩm Tú rất khó lên nhưng muốn xuống lại càng khó hơn. Ánh mắt của nam nhân như ưng, đi mỗi một đế quốc thương nghiệp cuộc khởi đều có bí mật của riêng mình. Quyền hạn của bộ phận mà ngươi phụ trách sẽ không nhỏ. Ngươi nên biết không có thuốc hối hận để uống đâu. Nam nhân vốn đang ôn tồn lễ độ trong mắt Lưu Đại Tùng đột nhiên biến thành một con mãnh hổ chỉ muốn cắn người, ép hắn có chút không thở nổi. Bộ phận mà ta phụ trách. Đầu ong ong, Lưu Đại Tùng cắn răng hỏi một câu. Ở Cẩm Tú, ta có thể kiếm được số tiền mà cả đời ta không kiếm được ở nơi khác, ta tất nhiên phải bán cả mạng mình rồi. Ngươi đi với ta chiều nay đi. Đến thăm thành. Tô Bình Nam hiển nhiên khá hài lòng về câu trả lời của Lưu Đại Tùng. Hắn ném qua một điếu xì gà, gầy ta nhìn người rất chuẩn. Hoan nghênh ngươi gia nhập. Giám đốc Lưu, mời. Đỗ Cửu đứng thẳng một bên giúp Lưu Đại Tùng châm thuốc. Dưới ánh lửa, biểu hiện của Lưu Đại Tùng lại càng trở nên kiên nghị. Một câu giám đốc Lưu làm cho Lưu Đại Tùng nhiều năm bị gọi là kem đánh răng Lưu cảm thấy thật đã tai. Tô Bình Nam không ai bị nổi xem hắn là một nhân tài chứ không phải một người chỉ biết dựa vào A Du nịnh hót để kiếm cơm. Như vậy, hắn nhất định phải làm ra thành tích để báo đáp đối phương. Lưu Đại Tùng chợt nghĩ đến một câu nói. Quân cư xử với ta như một quốc sĩ, ta báo đáp quân còn nhiều hơn cả một quốc sĩ. Khoang hạng nhất và khoang phổ thông mang đến cho Lưu Đại Tùng cảm giác khác biệt, chính là yên tĩnh hơn một chút, chân còn có thể duỗi thẳng. Ừm, còn có tiếp viên hàng không phục vụ từng ly từng tí. Tuy nhiên, Lưu Đại Tùng cũng không chú ý đến điều này mà vẫn luôn quan sát cơm cha áo mẹ của mình là Tô Bình Nam. Có thể nói, bản năng phục vụ đã khắc sâu vào tận xương tủy. Cho nên, Khi nhìn thấy làn sương trắng bốc lên từ tách trà do nữ tiếp viên hàng không mang đến cho Tô Bình Nam, hắn lập tức nhướng mày, đưa tay ngăn tiếp viên hàng không đưa tới. Xin lỗi tiên sinh. Tiếp viên hàng không đưa tay chỉ vào Tô Bình Nam đang nhắm mắt dưỡng thần, mỉm cười giải thích một câu, y trà do vị tiên sinh ở khu C kia gọi. Nếu ngươi cần, ta có thể rót một tách khác cho ngươi. Ta biết. Lưu Đại Tùng mỉm cười, khiến cho nữ tiếp viên hàng không tưởng rằng hắn gặp chuyện khẩn cấp lập tức yên tâm hơn. Chỉ là nhiệt độ không đúng. Câu nói tiếp theo của Lưu Đại Tùng khiến nữ tiếp viên có chút bối rối không biết là có ý gì. Sau khi đứng dậy, hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa chạm vào vách tách để cảm nhận nhiệt độ rồi nói, để đợi thêm một phút đi, Tô Tổng không thích nhiệt độ bây giờ đâu. Một phút sau, Tô Bình Nam nhận tách trà mà nữ tiếp viên hàng không đưa đến. Hắn gật đầu với nữ hài đang lo lắng. Quả nhiên đây mới là nhiệt độ mà hắn ưng ý nhất. Nhưng hắn cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Đêm hôm đó, hắn lên tiếng mời chào Lưu Đại Tùng cũng bởi vì tâm tư cẩn thận của đối phương khiến hắn phải kinh ngạc. Ngay cả Hoàng Vân cũng không phát hiện ra trên thực tế, mọi hoạt động của hắn đều được Lưu Đại Tùng kín đáo chăm sóc, hắn không cần thổi tách trà của mình một lần nào trong suốt một buổi tối. Không chỉ hắn, vị trí và nhiệt độ nước trà của Đổng nữ sĩ và Tô Bình Nam sau khi hai người xuống ở tách thứ hai đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Lưu Đại Tùng. Hơn nữa, đối phương còn làm tốt đến mức Đổng nữ sĩ cũng không phát hiện ra. Gặp gì biết nấy. Tô Bình Nam đã tìm được người thích hợp nhất cho vòng sinh thái mà hắn tạo ra cho Cẩm Tú. Chương 1141, Thành Phương ý trí nhớ của ngươi rất tốt sao? Tô Bình Nam đặt tách trà trong tay xuống, bỗng nhiên hỏi Lưu Đại Tùng một câu. Tạm được. Lưu Đại Tùng trả lời. Ngươi có thể nhớ bao nhiêu số điện thoại của người phụ trách các bộ phận khác nhau ở Châu Thành? Tô Bình Nam tiếp tục đặt câu hỏi. Ta có thể nhớ số điện thoại của tất cả các nhân viên cấp bậc chính thức trở lên ở Châu Thành bao gồm cả lai lịch của bọn hắn. Nhưng ta chỉ nhớ số điện thoại của những người có quyền lực ở các vị trí khác nhau trên phó phòng. Mặc dù Lưu Đại Tùng không biết vì sao Tô Bình Nam lại hỏi như vậy nhưng hắn vẫn thành thật trả lời. Không tệ, Tô Bình Nam mỉm cười, điều chỉ sợ tương lai người ngươi cần ghi nhớ rất nhiều, bao gồm sở thích, ngày sinh của bọn hắn. Ngươi có nắm chắc không? Có. Lưu Đại Tùng gật đầu. Phải cố gắng, ngươi sẽ dần dần phát triển. Tô Bình Nam mỉm cười. Vậy tập đoàn Cẩm Tú sẽ cho ngươi một thế giới mới. Thế giới mới? Lưu Đại Tùng không nói thêm câu nào, trong đầu đột nhiên nghĩ nếu vợ hắn nhìn thấy số tiền kia sẽ phản ứng như thế nào? Đây là lần đầu tiên Lưu Đại Tùng mỉm cười trong lòng sau khi gia nhập Cẩm Tú. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Nghe tiếng thông báo trong điện thoại, Thành Phương cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Nàng là vợ của Lưu Đại Tùng. Hai người từ nhỏ đã là hàng xóm. Cũng không có chuyện tình yêu sóng gió. Chỉ bốn chữ, hoạn nạn có nhau. Nữ nhân rất hài lòng với chồng của mình, cũng rất hài lòng với trạng thái cuộc sống bây giờ. Từ tiểu học đến trung học, cả hai đều học chung một lớp, sau đó học chung một trường đại học, ba mẹ cùng một đơn vị. Vì thế cả hai tiến tới như nước chảy thành sông. Trong những năm Lưu Đại Tùng phục vụ ông chủ làm quan, địa vị của nàng ở hiệu sách Tân Hoa cũng rất cao. Mặc dù thời gian trôi qua cũng không cải thiện gì nhiều, nhưng các loại quan hệ nhân mạch và phúc lợi cũng đủ khiến nữ nhân rất thỏa mãn rồi. Nàng không ngờ nam nhân của mình lại từ chức. Khi một người bạn học cũ ở cùng tòa nhà với chồng nàng chạy đến báo tin cho nàng, nàng còn tưởng rằng đối phương đang nói đùa. Làm sao có thể? Ông chủ Hoàng rõ ràng có khả năng tiến thêm một bước. Hắn đi theo làm tùy tùng nhiều năm như vậy, cho dù không có công lao cũng có khổ lao. Tương lai kiếm một vị trí thực quyền cũng không phải là không có khả năng. Chồng nàng là người thông minh, không có khả năng làm chuyện ngu ngốc đó, trừ phi có chuyện đặc biệt xảy ra với hắn. Nhưng nàng hiểu rõ chồng mình, hắn tuyệt không làm mấy chuyện như thế. Hơn nữa chuyện lớn như vậy, dù gì hắn cũng phải nói với nàng một tiếng. Nhất định không có chuyện đó. Sau khi gọi thêm mấy cuộc điện thoại hỏi thăm, điều nàng bán tín bán nghi đã trở thành sự thực. Chuyện này là thật. Chén vàng cứ thế ném đi. Nàng vốn luôn hiền lành và dịu dàng. Nhưng cũng không thể chấp nhận được mấy loại chuyện hoang đường như thế. Nữ nhân điên cuồng gọi điện thoại cho chồng mình. Nhưng điện thoại vẫn truyền đến âm thanh tắt máy khiến nữ nhân ngơ ngác xin nghỉ việc chạy đến cơ quan của chồng mình một chuyến. Ánh mắt mọi người nhìn nàng đều ý vị thâm trường. Vẫn không tìm được chồng, lần đầu tiên Thành Phương bất chấp tất cả, gõ cửa văn phòng của ông chủ Hoàng. Không thể từ chức một cách dễ dàng như vậy. Chồng ngu ngốc, nhưng nàng quyết định dùng tôn nghiêm của mình giữ lại chút hy vọng cuối cùng. Hoàng Vân có chút ngạc nhiên, tiếp đãi nữ nhân trong trạng thái như sắp tận thế. Nghe nữ nhân thỉnh cầu xin giữ lại đơn xin từ chức của chồng, Hoàng Vân cười khổ. Ta đã ký tên. Hoàng Vân vừa ra hiệu cho thư ký Tiểu Ngô rót cho đối phương một tách trà vừa nhau mắt nói, để hắn muốn đi con đường của hắn, đó không phải chuyện xấu. Khi nói chuyện, ánh mắt của ông chủ Hoàng có chút phức tạp. Hắn chưa từng nghĩ đến thư ký phụ trách cuộc sống của mình lại có giả tâm như vậy. Định vị trong lòng cả hai khác nhau, sớm tách ra cũng tốt cho tất cả mọi người. Ông chủ Hoàng, ta muốn ra ngoài xông pha một lần, cũng muốn trở nên nổi bật. Tập đoàn Cẩm Tú cho ta cơ hội, ta không muốn bỏ qua. Lần đầu tiên Lưu Đại Tùng thổ lộ nội tâm với ông chủ của mình, cũng là lần đầu tiên giọng điệu sắc bén đến như vậy. Ngươi nhìn ta chẳng qua chỉ là một lộng thần, ta lại hiểu rõ tính cách của ngươi. Điều duy nhất mà ta thuộc về trong tương lai chính là đến một nha môn để làm một chức phó nào đó. Đây không phải là điều mà ta muốn. Ta sẵn lòng cược một lần. Hoàng Vân thừa nhận Lưu Đại Tùng nói đúng. Cho nên, hắn rất thoải mái ký tên vào đơn xin từ chức, hơn nữa còn đặc biệt phê duyệt. Mãi cho đến khi thư ký phụ trách cuộc sống nhiều năm của mình đi rồi, hắn mới giật mình phát hiện. Trong 10 năm đi theo hắn, Lưu Đại Tùng là vị thư ký duy nhất không dựa theo điều lệ quy củ mà làm việc. Không ngờ hắn lại tiễn đối phương đi như vậy. Điều này khiến cho Hoàng Vân có chút không nỡ. Cộc cộc cộc. Sau khi gửi con gái về nhà ba mẹ còn chưa biết chuyện, nữ nhân một mình thẫn thờ trong căn phòng chưa đến 60 mét vuông. Lúc này, tiếng gõ cửa đã đánh thức nàng. Thành nữ sĩ. Ngoài cửa là hai hán tử mặc vest đen, thân hình cao lớn cùng với giày da bóng loáng nhìn qua là biết có giá trị không nhỏ, khiến cho nữ nhân có chút hoảng hốt. Là ta. Thành Phương vẫn cài dây chống trộm, cảnh giác trả lời. Chúng ta là cấp dưới của giám đốc Lưu. Hắn có việc gấp đi theo Tô Tổng đến thăm thành, cho nên nhờ chúng ta đến hỗ trợ chuyện trong nhà. Hắn tự tóc ngắn dẫn đầu mỉm cười tự giới thiệu, thì ta là Lâm Thiếu Kiệt ở bộ phận PR tập đoàn Cẩm Tú. Ngươi cứ gọi ta là A Kiệt là được. Chương 1142, Tiêu Nhiên bị thương y giám đốc Lưu. Lưu Đại Tùng. Thành Phương kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi. Đúng vậy, Lâm Thiếu Kiệt nhìn nữ nhân còn chưa chịu mở cửa. Lập tức đưa cái hộp trong tay qua khe cửa cho đối phương. Xem ra ngươi không yên tâm về chúng ta. Đây là giám đốc Lưu bảo chúng ta mang cho ngươi. Về tình huống cụ thể, sau khi máy bay hạ cánh, hắn sẽ giải thích với ngươi. Sau khi nói xong, Lâm Thiếu Kiệt chỉ xuống dưới lầu, để chúng ta chờ ngươi ở dưới lầu. Nói xong, hai hán tử rời đi. Bình tĩnh lại, Thành Phương ước lượng cái hộp. Phân lượng không nhẹ. Chế tác cũng rất tinh xảo. Xem ra là da thật. Nữ nhân lẩm bẩm một câu, sau đó cẩn thận cài chặt cửa lại rồi mới hiếu kỳ mở cái hộp ra. À! Nữ nhân kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, sau đó cơ thể lung lay, cuối cùng đứng không vững đặt mông ngồi xuống mặt sàn phòng khách lạnh buốt. Cái hộp trong tay cũng rơi xuống. Những tờ đô la màu xanh rơi khắp phòng. Tên Lưu Đại Tùng trời đánh kia, Thành Phương tay chân bủng rủng. Miệng mở to như hà mã đang săn mồi. Thành Phương thề, ngoại trừ lần đầu tiên ở chiến đấu y với tên trời đánh Lưu Đại Tùng kia, cả đời này của nàng chưa từng tay chân mềm nhũn. Sau khi thở dốc một chút, nàng bắt đầu đếm số tiền. 500.000. Sau đó, Thành Phương không biết nên làm sao bây giờ. Không còn cách nào, nữ nhân bắt đầu im lặng đối mặt với những đồng tiền xanh đỏ, cực kỳ giống một nữ anh hùng chiến đấu, quyết không để địch nhân rời khỏi tầm mắt của mình. Mặc cho thời gian chậm rãi trôi qua, Lưu Đại Tùng quên gọi điện thoại cho vợ mình. Nguyên nhân cũng không có gì khác. Hắn một lần nữa bị sự phô trương của Tô Bình Nam làm cho kinh hãi. Máy bay hạ cánh, ra khỏi đoạn đường dốc, một loạt chiếc Mercedes 600 màu đen và chiếc Bentley dẫn đầu khiến hắn gần như chết lặng. Nhớ kỹ, ngươi phục vụ tập đoàn Cẩm Tú, không cần bồi rượu, cũng không cần cười làm lành. Trong lúc Lưu Đại Tùng còn chưa thích ứng, Tô Bình Nam lạnh lùng lên tiếng. Làm cho hắn còn đang ngẩn người lập tức khôi phục lại. Mang tai đừng mang miệng, nhìn nhiều nghe nhiều đừng nói nhiều. Tô Bình Nam lên chiếc Bentley, Đỗ Cửu đưa cho Lưu Đại Tùng một chồng tư liệu, sau đó lạnh giọng nói với hắn, đây là một số tài liệu về đối tác kinh doanh mà chúng ta sẽ gặp lần này. Lão đại rất xem trọng ngươi, ngươi đừng để hắn thất vọng. Gật đầu thật mạnh, Lưu Đại Tùng bắt đầu sinh lòng e sợ Tô Bình Nam, nhưng trong lòng hắn, Tô Tổng vẫn là một người kinh doanh kinh tài tuyệt diễm. Nửa tiếng sau, hắn bắt đầu thay đổi suy nghĩ ấu trĩ của mình. Thời đại này ngư long hỗn tạp, hạng dân nghèo cuộc khởi nhiều vô số kể, người làm ăn thuần túy ít càng thêm ít. Ông chủ Tiêu của các ngươi đâu rồi? Chiếc Bentley vốn là của Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên cũng nên ra đón hắn nhưng lại không thấy xuất hiện. Tô Bình Nam mặt không chút biểu cảm hỏi thư ký ruột của đối phương một câu. Giám đốc Tiêu hắn, vì giọng điệu thư ký có chút ngập ngừng. Ta muốn nghe lời nói thật. Sự bá đạo của nam nhân cũng không vì chiếm cổ phần ít trong vụ kinh doanh này mà thu liễm. Thư ký bị ánh mắt lạnh khốc của hắn hù đến sắc mặt trắng bệch, vì giám đốc Tiêu bị thương, đang ở bệnh viện, nhưng hắn sẽ lập tức đến ngay. Bị thương? Tô Bình Nam nhìn nữ thư ký sắp cắn nát môi mình, cũng biết là có hỏi cũng không hỏi được gì, bèn quay người dặn dò Đỗ Cửu một câu, đi tìm người điều tra một chút. Lần này hắn đến thăm Thành là vì một cuộc điện thoại liên quan đến Diệp Vĩ Đình. Không thể không nói, địa đầu xa này cộng thêm mạng lưới quan hệ với Diệp Lão Tứ dẫn tới hành động nhanh kinh người. Địa điểm được chọn là ngôi làng gần Bạch Thạch Châu mà Tiêu Nhiên dễ dàng lấy nhất. 270 hectare đất, tin tức về hành động lớn như vậy tất nhiên không thể che giấu được. Cho nên động tác nhất định phải nhanh. Có Diệp Vĩ Đình làm chỗ dựa, toàn bộ mã lực của Tiêu Nhiên đã được triển khai. Làm chuyện gì cũng phải có tầm nhìn lâu dài. Đây là quy củ của Diệp gia. Cho nên, về phương diện tiền bạc, ý của Diệp Vĩ Đình là tăng mức đầu tư. Tô Bình Nam cũng cực kỳ đồng ý với quan điểm này. Một vụ làm ăn lớn có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, nội tình sạch sẽ mới có thể cam đoan phú quý lâu dài. Tiêu Nhiên cũng biết rõ phân lượng của mình, tất nhiên vô cùng nghe lời. Một số tiền lớn được phân phát với kết quả đáng kinh ngạc, nhưng trong thời khắc quan trọng nhất, khu vực đất trung tâm lại xảy ra vấn đề. Tóm tắt đơn giản lại một câu chính là mảnh đất 27 hectare lại không rõ quyền sở hữu. Đối phương lên giá ngay tại chỗ. Mà đối phương không phải ai khác, chính là vợ trước của Tiêu Nhiên, Hoàng Lâm Nga. Việc rò rỉ giấy tờ phê duyệt này còn liên quan đến việc Tiêu Nhiên nóng lòng muốn ly hôn trước đó. Lúc đó, lấy được mảnh đất trống này là nhờ quan hệ của ba vợ. Khi phân chia tài sản, đối phương lại không cung cấp giấy tờ chủ yếu. Khi ấy, bởi vì bị Hoàng Lâm Nga sử dụng một chiêu hổ khiếu long ngâm tồi tâm chưởng đánh cho Tiêu Nhiên kẻ đang hoài nghi nhân sinh, muốn vội và thoát khỏi cuộc sống ác mộng không đọc lại cẩn thận. Vốn dĩ ý của Hoàng Lâm Nga là muốn chờ sang năm giá đất tăng cao sẽ kiếm một khoản từ chồng cũ của mình. Mặc dù nữ nhân khinh thường hành vi của nam nhân, nhưng nàng vẫn xem trọng ánh mắt và bản lĩnh của hắn. Nàng không ngờ tốc độ phát triển của Tiêu Nhiên lại kinh người đến như vậy, muốn dựa vào đại đạo thông thiên mà xây dựng sân gôn. Cho nên, nữ nhân lập tức nâng giá gấp 20 lần. Tiêu Nhiên không cách nào tiếp nhận giá tiền này, thực tế là hắn không đủ khả năng chi trả. Hắn vừa xảy ra vấn đề, Diệp Vĩ Đình lập tức phát hiện không thích hợp. Lúc này mới có chuyện Tô Bình Nam đến thăm Thành. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.